Meizu. Ở thế kỷ thứ 17, trong vùng núi phía bắc Albany có một mục đồng tên là Meizu. Nhờ vào sức mạnh trở thành một anh hùng nổi danh, hùng mạnh nhất trong truyền thuyết Albany. Để trả thù cho bộ tộc Zubina, anh cùng đồng đội chiến đấu chống lại vua Koto và Philip Makarim. Tiếng tăm anh vang lừng vì những việc làm dũng cảm. Truyền thuyết kể lại cuộc gặp gỡ của anh với hoàng tử Marco. Tuy việc này không được những sự kiện lịch sử khẳng định. Hoàng tử Marco là một anh hùng dân tộc Serber, con vua Wirod, sống vào những năm 1335 đến năm 1394, thống trị Macedon và đóng đô ở Brilen. Marco và Meizu thuộc về thế hệ mà những nhà thơ ca và kể chuyện ca ngợi trong những bản anh hùng ca của họ. Meizu sinh ra và lớn lên trong những rặng núi cao Albany, nơi mà bước chân người chỉ gặp tiếng vang của suối thác, có các tiên nữ và ma quỷ đến giải khát, nơi các đồng cỏ trải nắng lấp lánh muôn hoa, rừng rậm ngút ngàn khe sâu dốc đá. Khi đã khá lớn, mẹ anh xin cho làm chân chăn nuôi gia súc. Meizu trở thành một đồng trẻ nhất trong vùng núi lân cận, nhưng biết rõ như trong túi áo mọi thung lũng, đồng cỏ, đồi núi, bìa rừng, bãi chăn và đèo cao trong khu vực. Thường anh ngồi suốt ngày suy ngẫm trong cô tịch. Điều đó làm những đứa trẻ khác không thích, nên khi gặp anh, chúng cười nhạo và có khi đuổi bắt đánh đập. Meizu nhỏ và yếu, không đủ sức tự bảo vệ, nhưng vẫn can đảm cấu kỉnh lao vào ẩu đả. Cõi lòng nhỏ bé đầy cay đắng và muốn cống hiến bất cứ vật gì để được mạnh hơn. Một hôm, anh dẫn đàn bò ra bãi cỏ từ trước đến nay chưa đến, ngồi trên cỏ êm và hướng tầm mắt lên trời. Phía trên đầu, những con diều hâu bay qua, thỉnh thoảng đập cánh. Meizu dõi theo đường bay táo bạo của chúng mãi đến đỉnh núi cao đầy tuyết. Lúc đó anh mong muốn mình thích sức khỏe biết mấy, vô cùng khỏe. Chiều về, thấy đàn gia súc thiếu 3 con bò, anh tìm kiếm, gọi chúng hàng giờ nhưng vô ích, không còn dấu vết gì. Nghĩ rằng may ra còn hy vọng tìm lại được, Meizu thẫn thờ trên núi, tuy màn đêm xuống dần. Anh ngồi dưới một tảng đá cao nhưng không ngủ được. Bỗng nhiên từ trên trời rơi xuống, hai nữ thần trắng như tuyết xuất hiện. Họ hỏi cậu con trai đang sợ hãi: anh là ai và làm gì cả đêm trong chốn hẻo lánh này? Chàng trai không trả lời được. Anh có nghe nói về các nữ thần, tiên nữ vùng núi, nhưng không hình dung mình có thể gặp họ. Anh tự nhủ: họ đẹp làm sao, mái tóc vàng lấp lánh dưới ánh trăng và buông xuống tận mặt đất, đôi mắt xanh như cây rừng mùa xuân và sâu thẳm như biển cả. Tôi là một đồng tên gọi Meizu, tôi bị mất 3 con bò. Anh ấp úng và đỏ mặt lên như vỏ cua. Tìm mãi không được, tôi định ngủ đêm ở đây, chủ nhà nhất định sẽ đánh đòn tôi mất. Chúng ta là nữ thần Meizu ạ, đi khắp thế gian để giúp đỡ người đời, chúng ta cũng sẽ giúp anh. Anh ước mong điều gì để ta giúp cho? Meizu không cần suy nghĩ lâu, vì anh chỉ có một nguyện vọng: xin cho tôi sức mạnh, tôi muốn khỏe để không ai đánh được tôi, chế nhạo tôi, không ai làm nhục tôi và mọi người phải nghe tôi. Được, anh sẽ được như thế. Các nữ thần tuyên bố và cho anh uống 9 dòng sữa của họ. Anh vừa uống 3 giọt thì đã thấy no nê. Các nữ thần ra lệnh: anh nâng tảng đá thử xem. Meizu không biết nghĩ sao khi đến gần tảng đá cao hơn anh nhiều và nặng gấp nghìn lần trọng lượng của anh. Anh giang tay ôm tảng đá và nâng ngang mắt cá chân. Các nữ thần nói: anh còn phải uống sữa của chúng ta nữa, Meizu ạ. Anh uống thêm 3 giọt, lại ôm tảng đá nâng lên đến thắt lưng. Chưa đủ, Meizu, anh phải uống nữa. Khi đã uống lần thứ 3, anh khỏe đến mức nâng tảng đá lên ngang ngực như một sợi lông chim và bê đi lại trên sườn núi như cầm chiếc roi một đồng. Anh nhảy lên mừng rỡ với ý thức trở nên khỏe không ai sánh kịp. Anh cảm tạ các nữ thần và họ chỉ cười: chúng ta không cho anh uống hơn nữa, vì anh sẽ vác cả quả địa cầu lên vai và thế giới sẽ tận cùng. Chúc Meizu bảo đảm sức khỏe. Rồi các nữ thần biến mất. Bây giờ thì Meizu không sợ hãi gì nữa. Anh trở về giúp Bina tìm mẹ, em Halin và các chị em gái để kể lại chuyện vừa xảy ra. Ở nhà chưa được bao lâu thì đám mục đồng đến báo với anh, có vẻ thích thú về việc ông chủ rất giận anh và chuẩn bị trừng phạt anh. Mizo chỉ cười. Cười ngạo chán, anh bắt đầu nhổ bật cây cối, ném các tảng đá, làm đám mục đồng sợ hãi tan tác như lá rụng trước gió. Sau đó anh tập hợp quanh mình những kẻ khốn khổ, không nhà cửa, không có cái ăn, và cùng nhau đi chiến đấu. Một số trong bọn họ trở thành anh hùng, mà những ông hoàng hùng mạnh nhất cũng run sợ, và danh tiếng vượt ra ngoài biên giới. Một đêm, Mizo nằm mộng thấy con ngựa cái của anh đẻ con ngựa con thật đẹp, màu trắng, có ngôi sao giữa trán. Cổ nó duyên dáng, chân thon mảnh như chân hươu cái, bộ lông mềm, êm như len. Anh dậy đi ra chuồng gia súc, và trong bóng tối, anh thấy một hình dạng mềm mại và trắng, nghe có tiếng hí khẽ. Một con ngựa con có ngôi sao giữa trán, giống từng nét con ngựa trong giấc mơ. Mizo không thể tin vào mắt mình. Anh quan sát con ngựa khắp mọi chiều, nhẹ nhàng dỗ về nó, không nghĩ đến việc đi ngủ lại. Anh tự nhủ, con ngựa nhỏ kỳ lạ này chắc chắn là điềm lành, nhờ nó mình sẽ càng mạnh thêm. Mình sẽ chăm sóc nó hơn mọi thứ trên đời, cho ăn lúa mì thay cỏ khô, uống giang thay nước, sẽ cho ăn uống mỗi ngày 3 lần và không cho ra khỏi chuồng trước 3 tuổi. Anh làm đúng như thế. Sau 3 năm, Mizo cho ngựa ra ngoài lần đầu tiên. Con vật lớn và cứng cáp vượt xa những con ngựa khác. Nó phóng qua đồng cỏ trước lâu đài và rất khó đóng yên cương. Mizo cưỡi nó ra chợ mua một chiếc yên khảm đá quý, bịt móng bằng vàng bạc và quàng vào cổ một dây cương làm bằng đồng tiền vàng Ý. Rồi anh nhảy lên yên. Con ngựa phóng như chớp, dậm chân hung hăng đến nỗi nhân dân sợ hãi trốn vào trong nhà. Mizo không khống chế được nó bằng dây cương hay đinh thúc ngựa. Con ngựa lồng lên, khi thì bằng chân trước, khi chân sau, và rống lên man rợ, làm Mizo phải hết sức vất vả để làm nó dịu đi. Khi đã điều khiển được, người ngựa lên đường, Mizo thúc mạnh, ngựa phóng như gió. Cuối cùng thuần được, ngựa phi qua khe suối, sông ngòi, qua các đồng cỏ, nhanh đến mức Mizo không nhận biết là đã vượt biên giới qua đất đai một vương quốc láng giềng. Khi vua Kabedani được tin, ông cho tập hợp dân chúng lại thông báo: có một kỵ sĩ lạ cưỡi con ngựa quan vào đất vương quốc ta, ai tình nguyện ra đánh đuổi anh ta? Galani, một anh khổng lồ đố kỵ thường chăn dắt gia súc trên những đồng cỏ tốt nhất vùng núi Zutbina, không bao giờ trả lễ phí. Hơn nữa, anh ghét dân tộc này và đã chơi họ nhiều vố xấu. Khi nghe vua tuyên bố, anh biết phải giải quyết việc này như thế nào. Tâu bệ hạ, đó không phải là một kỵ sĩ lạ, ngựa quan, mà là Mizo và con ngựa thần. Thực ra chỉ có một trên đời. Bây giờ bắt chúng cũng không khó lắm.